Đầu lâu to lớn của nhiệt thú cùng lam băng bên ngoài thân dễ dàng bị vỗ nát, hóa thành vô số điểm tinh quang tiêu tán ở trong không trung. Ngay sau đó, thi thể nhiệt thú lớn gần trăm trượng lập tức ầm ầm ngã xuống hoang mạc bên dưới, cuộn lên từng đợt đất đá mù trời. Lam Tình nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên không thôi. Liễu Minh không khỏi thở nhẹ một hơi. Cách chương.